mà Thế Đại trở về. Chương 372, làm sao ngươi biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạch, Tiếu Khôn cùng một đám tiến hóa giả đều bị Sở Hàm cái này bất chợt tới lời nói làm sững sờ. Hỏi người khác tên về sau vô ý thức trả lời. Làm sao kỳ quái như thế đâu? Phong Trần Tử cùng Tăng Thiên Nhất còn không có từ vừa mới kinh hãi lấy lại tinh thần. Giờ phút này ngồi tại lộn xộn trong phòng yên tĩnh không nói. Trương Bác Hàm thì là thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn. Muốn nói lại thôi. Ách, không biết là bình thường. Một lúc sau Tiếu Khôn chỉ có thể trả lời như vậy tìm đến đề tài. Cái kia, chúng ta, chấm, Sở Hàm lại uống một ngụm rượu lớn. Liếc mắt tựa hồ có lời nói Trương Bác Hàm sau đối Tiếu Khôn hỏi. Lộ Băng Trạch đâu? Trương Bác Hàm hai mắt sáng lên. Chăm chú nhìn Tiếu Khôn. Lộ Băng Trạch không có trở về, cái này quá quỷ dị. Gia hỏa kia giảo hoạt như thế. Nàng cũng không tin hắn sẽ xảy ra chuyện. Lộ Băng Trạch, Tiếu Khôn không hiểu Sở Hàm vì cái gì hỏi người này. Bất quá vẫn thành thật trả lời. Lộ Băng Trạch cùng hắn tiến hóa giả đường cũ trở về. Người bỗng nhiên biến thành tứ giai tiến hóa giả. Bọn họ cảm thấy cái kia phiến hồ khả năng có đồ tốt. Ngươi là tứ giai tiến hóa giả. Trương Bác Hàm nhìn qua Sở Hàm kinh ngạc lên tiếng. Ngay sau đó bỗng nhiên sững sờ. Sau đó chửi ầm lên. Cái này Lộ Băng Trạch. Ta cùng Tăng Thiên Nhất nguy hiểm như vậy. Hắn vậy mà chạy đến hắn địa phương qua. Sở Hàm cũng là sững sờ một chút. Đối Lộ Băng Trạch sức tưởng tượng phong phú không phản bác được. Bất quá lấy Lộ Băng Trạch cái kia thông minh trình độ. Đoán chừng chờ hắn trở về nên có thể đoán ra bản thân thân phận chân thật. Lời như vậy, các ngươi vừa mới nói muốn đi theo ta. Sở Hàm bỗng nhiên đem đề tài bài chính. Nhìn về phía Tiếu Khôn bọn người. Đúng, Tiếu Khôn liền vội vàng gật đầu. Phía sau hắn mấy tên cấp một tiến hóa giả cũng là chờ mong nhìn lấy Sở Hàm. Có thể chịu được cực khổ sao? Sở Hàm không có lập tức đáp ứng. Mà chính là hỏi ra một cái biết rõ còn cố hỏi vấn đề. Có thể, một đám tiến hóa giả cùng kêu lên trả lời. Nhất định phải thông qua khảo nghiệm ta tài năng tiếp nhận các ngươi. Dạng này cũng không thành vấn đề sao? Sở Hàm dưới một vấn đề hỏi ra lúc. Trong hai mắt xảo trá chợt lóe lên. Quảng cáo, không có vấn đề. Một đám tiến hóa giả căn bản không biết sắp nhập hố. Hưng phấn dị thường trả lời. Xin hỏi là cái gì khảo nghiệm? Tiếu Khôn đại biểu một đám người tiến hóa hỏi ra lời. Có thể đi theo một tên tứ giai tiến hóa giả. Cái này cần phải so chính bọn hắn ở bên ngoài sông sáo muốn tới có cảm giác thành công nhiều. Khảo nghiệm A, Sở Hàm ý cười càng ngày càng đậm. Rất đơn giản, trong vòng 3 tháng đến An La thành phố tìm tới một cái gọi Dương Thiên người. A, An La thành phố, 3 tháng. Một đám người trực tiếp vỡ tổ. Liền Trương Bác Hàm cùng Phong Trần Tử đều chấn kinh nhìn qua Sở Hàm. Đưa ra loại này khảo nghiệm có phải hay không điên? Cái này vị ngạch, lão đại, Tiếu Khôn đương nhiên biết. Vượng Tài, chỉ là một cái tên giả. Nhưng là Sở Hàm không nói tên thật hắn chỉ có thể lấy lão đại cách gọi khác. An La thành phố thế nhưng là cách nơi này không bình thường xa a. Trung gian thậm chí còn cách một cái tỉnh. Bên ngoài bây giờ đã cùng thời đại văn minh hoàn toàn không giống. Có thể thông hành tốc độ cao đoán chừng đều không có. Ngươi muốn ba người chúng ta giữa tháng đến An La thành phố. Thậm chí càng tìm tới một cái tên là Dương Thiên người. Cái này, đó căn bản không có khả năng a. Một tên khác tiến hóa giả vội vàng tiếp lấy Tiếu Khôn lời nói tiếp tục. Không nói trước chúng ta có thể hay không tìm tới xe. Cho dù có xe cũng không có xăng a, cho dù có xe có xăng đường cũng mở à không. Liền coi như chúng ta vận khí nghịch thiên có một nửa đường có thể lái xe. Vậy cũng không thể xem nhẹ trên đường đi zombie a, đồng thời cái kia Dương Thiên là ai? An La thành phố lớn như vậy ngươi để cho chúng ta làm sao tìm được? Thời gian 3 tháng căn bản không có khả năng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Trương Bác Hàm thêm một câu. Khụ khụ, Phong Trần Tử khục dưới. Sau đó không có lên tiếng. cảm thấy làm không được à? Sở Hàm cười lạnh nhìn lấy trước mắt một đám người. Có thể, dù sao chính các ngươi tuyển, ta tùy các ngươi. Một câu trực tiếp để một đám người im miệng. Muốn đuổi theo theo cường giả nhất định phải lấy ra chút bản sự. Cái thứ nhất khảo nghiệm đều không thể hoàn thành. Đối phương dựa vào cái gì tiếp nhận ngươi? Tiếu Khôn Mi đầu liền không có buông lỏng. Hắn trước kia là cảnh sát. Mà thế bạo phát sau cũng từng khi qua một đoạn thời gian người sống sót đội ngũ dẫn đầu. Nhưng lại tại trên đường đi bị không ngừng xuất hiện zombie sông thất linh bát lạc. Cho nên Tiếu Khôn vô cùng rõ ràng lặn lội đường xa nguy hiểm cỡ nào. Huống chi hiện tại đã là tiếp cận năm. Mà thế bạo phát hậu thế giới biến hóa rất lớn. Cơ hồ một ngày một cái dạng. Từ nơi này đến An La thành phố gặp được cái gì người nào cũng không nghĩ ra. Quá nguy hiểm. Ngay tại một đám người trầm mặc đang lúc. Bỗng nhiên một trận lộn xộn tiếng bước chân xông tới. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía tửu lầu chỗ cửa lớn. Lại là ngoài ý muốn phát hiện Lộ Băng Trạch cùng một đám rời đi đám người tiến hóa chính thở hổn hển đứng tại cửa ra vào. Ta dựa vào ngươi còn biết trở về. Trương Bắc Hàm nhìn thấy Lộ Băng Trạch trực tiếp chửi ầm lên. Lộ Băng Trạch lại là lần đầu tiên không có cùng hắn mắng nhau. Mà chính là dùng một loại vô cùng phức tạp cùng xen lẫn e ngại ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm. Nhìn thấy Lộ Băng Trạch nhanh như vậy liền trở lại, Sở Hàm cũng là không nghĩ tới. Thế là nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng. Nói như vậy, không có qua cái kia phiến hồ. Không có, Lộ Băng Trạch thanh âm mang lên kính sợ. Sở Hàm nhạy cảm phát giác được Lộ Băng Trạch biến hóa. Hắn ngồi trên ghế, chung quanh là một vòng đứng đấy tiến hóa giả. Trương Bác Hàm, Phong Trần Tử cung Tăng Thiên Nhất trong góc ở lại. Lộ Băng Trạch bọn người thì là đứng đấy chỗ cửa lớn. Trong phòng tràng diện có chút quỷ dị. Tiếu Khôn đồng dạng mẫn cảm phát giác được có chút không đúng. Hắn nhìn xem Sở Hàm. Lại nhìn xem Lộ Băng Trạch. Có chút không nghĩ ra hỏi. Đến chuyện gì? Nào biết Tiếu Khôn vừa dứt lời. Lộ Băng Trạch liền bỗng nhiên một chút bổ nhào vào Sở Hàm trước mặt. Nắm thật chặt Sở Hàm ống quần gào khóc kêu to. Chấm, Sở Hàm đại ca. Ngươi để cho ta đi theo ngươi lan lộn có được hay không? Ken két. Một đám người cái cằm cả kinh chật khớp, trợn mắt hốc mồm nhìn qua khoa trương kêu to Lộ Băng Trạch. Cùng trong miệng hắn kêu lên cái tên đó. Sở Hàm, Trương Bác Hàm, Phong Trần Tử cùng Tiếu Khôn bọn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Sở Hàm cái tên này người nào không biết. Đây chính là tại toàn bộ Hoa Hạ đều như sấm bên tai a quảng cáo. Càng là vừa vặn từ khảo hạch vách đá trở về không bao lâu Tiếu Khôn cùng những tiến hóa giả đó nhóm. Trước đây không lâu bọn họ còn khiếp sợ không gì sánh nổi thảo luận qua Sở Hàm danh tiếng. Lúc này trước mắt danh nhân ngay tại nhóm người mình trước mặt. Bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Ngay sau đó trước đó một bọn đi theo Lộ Băng Trạch đường cũ trở về tiến hóa giả cũng là bổ nhào về phía trước mà lên. Học Lộ Băng Trạch ra dáng nắm lấy Sở Hàm ống quần hoặc là góc áo. Người liên can làm ra tất cả vốn liếng liều mạng ý đồ để Sở Hàm thu lưu. Ta biết làm cơm, ta sẽ muốn cơm, ta sẽ đánh zombie, ta hội đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, lấy Tiếu Khôn cầm đầu người liên can trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lộ Băng Trạch những người này không có không hạn cuối dương phát hiện mình. Mặt dày mày dạn hoàn toàn không có dây. Chừng 30 tên tiến hóa giả, hai nhóm nhân mã hoàn toàn khác biệt tác phong làm việc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sở Hàm cũng là bị những người này kinh hãi một chút. Ngay sau đó ba ba ba liên tục mấy cước đem đám người này đá văng. Đều đứng vững, câm miệng cho ta, chấm, rầm rầm, nguyên bản trên mặt đất gào khan người vội vàng tập thể đứng lên. Liền đứng tại Tiếu Khôn bọn người đối diện, vô cùng tự giác. Sở Hàm rốt cục thanh tĩnh dưới. Hắn nhìn về phía Lộ Băng Trạch. Trong mắt nghi hoặc rất sâu. Làm sao ngươi biết? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.